Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 416, ai hố ai. Rốt cục, đi qua một phen huyết tinh chém giết sau đó, mọi người đã tới Phong Ma Cốc chỗ sâu, cũng sắp xông ra phương này thú triều khu vực. Bất quá giờ phút này, trái tim tất cả mọi người đều là đột nhiên nhấc lên. Lúc này, chỉ gặp cái kia lờ mờ thiên khung bên trên, đột nhiên xuất hiện hai đầu hình thể vô cùng to lớn màu đen đại bằng điểu. Cánh chim màu đen che khuất bầu trời, một đôi màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy ngang ngược thần sắc. Một cỗ kinh người khí tức theo hai đầu đại bằng điểu trên thân thể phát ra. Đó là đến gần trời chí tôn khí tức, hai đầu chuẩn trời chí tôn cấp bậc linh thú. Thùng thùng, không chỉ như thế, giờ phút này phía dưới đại địa bên trên một trận rung động. Chỉ gặp một đầu cực lớn ma viên theo thú triều chỗ sâu dậm chân mà đến. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền sẽ điên cuồng chấn động, mà đầu này ma viên, đồng dạng là chuẩn trời chí tôn thực lực, ba đầu bị ma hóa linh thú, hơn nữa đều là chuẩn trời chí tôn cấp độ. Ba đầu linh thú vừa xuất hiện, bầu trời cùng trên mặt linh thú dồn dập giống như thủy triều thối lui. Tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, bọn chúng cảm nhận được sợ hãi. Giờ phút này, nguyên bản máu tanh chém giết đình chỉ, ba đầu linh thú máu tanh con người gắt gao khóa chặt mọi người. Một cỗ sát ý quét sạch mà ra, để cho người ta trong lòng mọi người nhịn không được run rẩy. Ba đầu chuẩn trời chí tôn thực lực linh thú, đánh như thế nào? Cái này Phong Ma Cốc bên trong linh thú thực lực, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Soạt, nhưng mà, đúng lúc này, chiến đoàn trên không đột nhiên bạo phát ra một đạo sáng chói vô cùng kim quang. Chùm sáng màu vàng óng xông thẳng cửu tiêu, sau đó hóa thành thấu trời kim quang đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Hơn nữa cái kia bao phủ tại chiến đoàn bên ngoài kim quang, vậy mà hóa thành một phương năng lượng màu vàng óng cương cháo. Cái kia màu vàng cương cháo, thoạt nhìn lực phòng ngự kinh người. Nguyên lai, là cái kia chiến đoàn trung tâm Hiên Viên Chiến Thiên xuất thủ. Giờ phút này, Hiên Viên Chiến Thiên cầm trong tay một khối màu vàng linh kính. Quanh thân kim quang lưu chuyển, tản ra vô thượng thánh uy, đó là một kiện cao giai thánh vật, nhân hoàng gương bộc phát kim quang óng ánh đem chiến đoàn bảo hộ trong đó. Nhìn xem cái này cường đại phòng ngự cương cháo, chiến đoàn bên trong mọi người cũng là âm thầm đưa một mạch. Nhìn về phía Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt cũng là càng bắt đầu sùng bái. Mà cái kia phía trước Tiêu Hàn, giờ phút này khóe miệng cũng là không ngờ nhấc lên một tia cười lạnh. Trên tay cũng bắt đầu có tiểu động tác. Một giọt không màu vô hình chất lỏng thần không biết quỷ không hay khóa chặt Hiên Viên Chiến Thiên. Quy Hôn Tử, tại hố đại tiên trước mặt cửa lớp làm ta. Ngươi còn quá non, Tiêu Hàn trong nội tâm cười lạnh. Hiu, nhưng mà, còn không đợi mọi người thở phào. Chỉ gặp Hiên Viên Chiến Thiên đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng về chiến đoàn bên ngoài. Bắn mạnh tới, đảo mát, Hiên Viên Chiến Thiên liền xuất hiện tại chiến đoàn phía sau. Cũng lướt đến màu vàng cương cháo bên ngoài. Hiên Viên Chiến Thiên cúi đầu liếc nhìn trong tay nhân hoàng gương. Lập tức đem nhân hoàng gương ném lên chiến đoàn trên không. Vù vù, sau một khắc, nhân hoàng gương lơ lửng tại màu vàng cương cháo bên trên. Kim quang chiếu nghiêng xuống, vô thượng thánh uy không ngừng gia trì lấy màu vàng cương cháo. Cương cháo càng mạnh không thể gãy, có một kiện thánh vật cùng các ngươi chôn cùng, các ngươi chết cũng đáng. Hiên Viên Chiến Thiên đứng tại chiến đoàn phía sau, đứng chắp tay, đạm mạc quét mắt mọi người. Nghe vậy, tất cả mọi người như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hiên Viên Chiến Thiên nói, thánh vật cùng bọn hắn chôn cùng. nhìn xem nhân hoàng gương vô thượng thánh uy đem bọn hắn gắt gao bao phủ. Giờ khắc này, cho dù là cái kẻ ngu đều hiểu, bọn hắn bị Hiên Viên Chiến Thiên cho hố. Nhân hoàng gương thánh uy kim quang bao phủ bọn hắn ra không được. Đây là họa địa vi lao, đem bọn hắn triệt để phong xích ở đây. Mà bên ngoài, ba đầu chuẩn trời chí tôn cấp bậc ma hóa linh thú chính giữa đang áp sát. Hiên Viên Chiến Thiên chiêu này, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn hướng ngõ cụt bên trên bức A. Vừa rồi, Hiên Viên Chiến Thiên tế ra cường đại thánh vật. Mọi người còn tưởng rằng Hiên Viên Chiến Thiên biết cùng bọn hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Bọn hắn quá mức ngây thơ. Hiên Viên Chiến Thiên căn bản liền nghĩ qua sống chết của bọn hắn. Họa địa vi lao vây khốn bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể biến thành ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú con mồi. Ba đầu chuẩn trời chí tôn cuồng bạo linh thú công kích, cái này phòng ngự cương cháo lại có thể ngăn cản bao lâu? Giờ phút này, thánh uy cương cháo phía trước có linh thú tới gần, phía sau có cái này đem bọn hắn hố chết Hiên Viên Chiến Thiên. Giờ khắc này, tuyệt vọng cùng nổi giận cảm xúc tràn ngập tại trong lòng mọi người. Hiên Viên Chiến Thiên, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi mẹ nó vô sỉ. Hiên Viên Chiến Thiên ta xxx ngươi mỗ mỗ, thật sự là quá mẹ hắn ngoan độc. Trong lúc nhất thời, không đành lòng đối mặt một phương khác hướng ba đầu chuẩn trời chí tôn mọi người, liền đem cừu hận ánh mắt, oán độc tất cả đều nhìn về phía Hiên Viên Chiến Thiên. Dồn dập lên tiếng chửi ầm lên, có người vậy đang điên cuồng công kích màu vàng cương cháo. Bất quá đây chính là một kiện cao giai thánh vật, không chạm đến trời chí tôn ngưỡng cửa cường giả, làm sao có thể đủ đánh phá? Công kích chỉ là phí công, cho dù là mấy vị chí tôn đại viên mãn cường giả mà chửi ầm lên cũng là phí công. Con đường cường giả từ xưa nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu ta Hiên Viên Chiến Thiên ngày sau dương danh đại thiên thế giới, các người sẽ vì hôm nay hy sinh cảm thấy vinh quang. Hiên Viên Chiến Thiên đứng chắp tay, sắc mặt bình thản nói ra, thả con mẹ ngươi cẩu thí. Có cường giả lập tức chửi ầm lên. Hiên Viên Chiến Thiên không tiếp tục để ý, chỉ là đứng ở nơi đó chậm đợi nhìn xem ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú tới. Đợi đến ba đầu linh thú công kích cương cháo, hắn liền có thể không có chút nào ngăn cản tiến vào kết giới chỗ sâu. Hống hống, rất nhanh, hai đầu màu đen đại bằng điểu, một đầu cực lớn ma viên, đi tới màu vàng cương cháo phía trước, một cỗ mênh mông khủng bố uy áp phủ xuống. Cái này ba đầu linh thú đều bị ma hóa, hơn nữa đều là chuẩn trời chí tôn cấp bậc, cho dù là chân chính sơ giai trời chí tôn gặp phải, sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Màu vàng cương cháo bên trong, nhìn cái kia hai đầu đại bằng điểu phóng xuống tới cực lớn bóng mờ, cùng cực đoan kinh khủng uy áp, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Cái này màu vàng cương cháo sợ là không nhịn được cái này ba đầu chuẩn trời chí tôn mấy bàn tay, liền phải chia năm xẻ bảy đi. Giờ phút này, tại màu vàng cương cháo bên trong, mọi người đều là cảm thấy sợ hãi. Bất quá chỉ có một người ngoại lệ. Người cái tên này như thế nào bình tĩnh như vậy a? Tiêu Viêm cùng Lâm Động nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi, các người có từng thấy hố đại tiên bị người hố? Tiêu Hàn nói. Tiêu Viêm cùng Lâm Động nháy nháy mắt, lời này, mau nhìn, cái kia ba đầu linh thú cũng không có công kích cương cháo. Có người hoảng sợ nói, thật, bọn hắn đi, chúng ta tựa hồ không phải mục tiêu của bọn hắn. Lại có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong lộ ra mừng rỡ. Lập tức, ba đầu linh thú vòng qua màu vàng cương cháo, đi tới một bên kia, rõ ràng là Hiên Viên Chiến Thiên bên này. lập tức lại mọi người một mặt biểu tình cổ quái phía dưới. Ba đầu linh thú tất cả đều ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào cái kia chính giữa đứng chắp tay. Hiên viên chiến thiên, giờ khắc này, hiên viên chiến thiên có chút không bình tĩnh, mặt đen, thần sắc lộ vẻ hốt hoảng, vừa rồi mây trôi nước chảy không còn sót lại chút gì. Ha ha, hiên viên chiến thiên, đây là thiên ý à, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phi, cái này quy tôn tử, đáng kiếp, ha ha, nhìn thấy một màn này, cương cháo bên trong mọi người đều là cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha. Một chữ, thoải mái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.